Nỗ lực thực hữu dụng, tác giả, Hà Sử Bất Nhiễm Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đại kết cục, thật có lỗi, Giang Yên Vân sáng sớm liền đến, đánh giá 4 cái thập phương đều sát, vẫn như cũ có chút không xác định nói, thật không có vấn đề, tuyệt đối có khả năng lặp lại sử dụng, uy lực gần với ta. Giang Phàm tự tin nói, tốt, ngươi cùng đi với ta hang rắn, lần này thu hoạch, ta phân ngươi 1 thành, cộng thêm 100 vạn. Giang Yên Vân nói, Giang Phàm trầm ngâm nói, cùng đi với ngươi không có vấn đề, ta cũng có thể không muốn thu hoạch cùng tiền, chỉ cần một cái điều kiện. Ngươi nói, Giang Yên Vân nói, ta muốn ngươi giúp ta tìm trị liệu ta tứ thúc bệnh dược. Dù cho chẳng qua là tin tức cũng được. Giang Phàm nói, có khả năng, người tứ thúc xưng hô như thế nào? Giang Yên Vân hỏi, hắn chẳng qua là đơn giản đã điều tra hạ lưu trường Giang Phàm. Nhưng đối với tứ thúc tên, không chút để ý, cũng không quan tâm qua. Giang Minh không, từng bị độc trùng cắn bị thương. Mỗi khi phát tác, toàn thân rét run, thống khổ khó qua. Giang Phàm nói, Giang Minh không, Giang Yên Vân nhướng mày, thật quen thuộc tên, toàn thân rét run, chưa chừng nghe nói Giang Thành có loại bệnh này, ta này cũng làm người ta điều tra, làm phiền, Giang Phàm cảm kích nói, dừng một chút, lại nói, đến mức quen thuộc, Giang Tiểu Thư nói đùa, tứ thúc chẳng qua là bình thường chuẩn chiến sĩ, Giang Tiểu Thư sợ là chưa chừng nghe nói. Khả năng đi, không biết, bây giờ có thể không xuất phát. Ta sự tình rất gấp. Giang Yên Vân nói, không có vấn đề. Mặt khác, ta có chút bận tâm tứ thúc an toàn. Thỉnh Giang Tiểu Thư để cho người ta chiếu cố một chút. Giang Phàm lại nói, Trương Quyền Ngọc sự tình, luôn là khiến cho hắn có chút bất an. Đặc biệt là biết, Giang Thành hiện tại do tứ đại gia quản. Mà không phải chấp pháp viện. Giang Yên Vân đáp ứng, phân phó một tiếng, nhường Tiểu Hoàn an bài. Lý Hạo hôm qua tới sự tình, nàng cũng biết, hang rắn ở ngoài thành bên trong dãy núi, nơi này có một tòa núi nhỏ, lâu dài bị âm u rừng rậm bao phủ. Trên núi có mấy cái cửa hang, lẫn nhau liên thông, lại có vô số chật hẹp lối đi, răng khắp nơi. Trong động sinh tồn lấy loài rắn, lít nhà lít nhít, vô phương tính toán, cỗ xe dừng lại, một thân trang phục ăn mặc Giang Yên Vân, Tiểu Hoàn đồng thời xuống xe, cùng bọn hắn cùng nhau tới, ngoại trừ Giang Phàm cùng Dương Vô Y, còn có 3 người, một vị nữ súng pháo sư Khương Tú, một vị thanh niên nam y sư Lưu Minh, một vị thanh niên chuẩn chiến sĩ vận chuyển đường bộ. Súng pháo sư cầm lấy 2 súng, Giang Yên Vân cùng Tiểu Hoàn dùng kiếm, nam y sư sức chiến đấu không đáng kể. Hắn tới là lo lắng có người bị rắn cắn thương, chúng độc rắn, đoàn người đi vào trước sơn động, có tới 2 người cao, 2 mét hang núi, chuẩn chiến sĩ đi ở trước nhất. Giang Yên Vân cùng Giang Phàm sóng vai mà đi, giới thiệu nói. Nơi này đã từng là một đầu to lớn nguyên thú mãng xà địa bàn, bị đám tiền bối chém giết, chỉ còn lại có một ít rắn. Bây giờ, nơi này xà vương cũng tu thành nguyên thú. Giang Phàm gật gật đầu, tiếp tục nghe, cái này cửa hang, bọn hắn trước đó thanh lý qua một chút, nhưng bên trong loài rắn nhiều lắm. Trước đó thanh lý, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ánh đèn sáng lên, tiến lên 10 phút đồng hồ, vận chuyển đường bộ dừng bước, ánh đèn chiếu xuống, đằng trước xuất hiện mấy cái ngón cái to màu đen con rắn nhỏ. Vung tay lên, châm sắt bay ra, đem màu đen con rắn nhỏ đóng ở trên mặt đất, vặn vẹo thân thể, dần dần chết đi, nhanh như vậy liền gặp. Xem ra, nơi này rắn lại tăng nhiều, Giang Yên Vân cau mày nói. Tiểu thư, làm thế nào? Vận chuyển đường bộ hỏi. Chúng ta mang ám châm đủ nhiều. Thập phương đều sát bình đi qua. Giang Yên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Giang Phàm, ngoặc kép, thật có tiền, phá của đàn bà, không cần Giang Phàm ra tay. Bọn hắn mang theo bút nguyên năng, Khương Tú ngự sử thập phương đều sát, hướng trong động chỗ sâu mà đi. Lục Viễn cảnh giới, Tiểu Hoàn tiếp nhận, Lưu Minh bổ sung ám châm. Giang Yên Vân phân phó nói, không có Giang Phàm chuyện gì. Giang Yên Vân dẫn hắn đến, có lẽ chính là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu là thập phương đều sát có vấn đề, Giang Phàm cũng chạy không được. Thập phương đều sát ngự sử mà đi. Lục Viễn bước nhanh vọt vào, ánh đèn chiếu xạ, tìm kiếm bầy rắn, chẳng qua là này xem xét, không khỏi tê cả da đầu, vận chuyển đường bộ phi tốc lui trở về, hoảng sợ nói, mau lui lại, rất nhiều rắn, đi. Giang Yên Vân không dám có chút lưỡng lự, quay người liền đi, cái kia thập phương đều sát đâu? Khương Tú còn điều khiển bút nguyên năng, cháy vội hỏi, chờ chúng ta rời đi, lại khởi động. Giang Yên Vân trả lời, từng tia tập trung thổ tín tiếng xen lẫn, từng đầu hắc xà, lít nha lít nhít, theo trong động leo ra, mặt đất hắc xà cơ hồ là một đầu chồng chất một đầu. Có càng là bò lên trên vách động, thành ngàn trên trăm đầu hắc xà, hình thành một cái to lớn rắn cầu. Phanh một thanh âm vang lên động truyền đến, một đầu rắn theo trên vách động hạ xuống, đem khống chế thập phương đều sát đập xuống. Khương Tú sắc mặt chìm xuống, trong tay xuất hiện một quả viên cầu bom. Giang Yên Vân vội vàng ngừng lại nàng, không thể dùng. Thập phương đều sát không có yếu ớt như vậy. Nhiệm vụ của nàng là bình hang rắn bên trong rắn, còn không thể nổ sập hang rắn. Giang Phàm vẻ mặt không thay đổi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, những cái kia hắc xà số lượng rất nhiều, nhưng tốc độ so ra kém bọn hắn. Đang khi nói chuyện, mấy người đã lao ra hang rắn, đi vào trong rừng rậm. Chẳng qua là tình huống bên ngoài càng làm cho bọn hắn trong lòng chìm xuống. Mặt đất đã bò đầy rắn, trên cây cũng thế, trên xe của bọn họ đồng dạng cũng là rắn. Này chút rắn không phải hắc xà, màu sắc không đồng đều, độc tính không kém. Đây không phải hang rắn rắn. Tiểu Hoàn vẻ mặt trầm trọng, mang theo một tia ngưng trọng. Dĩ nhiên không phải, mà là có người cố ý thả. Giang Yên Vân vẻ mặt băng lãnh, trong tay xuất hiện một cái thập phương đều sát, giao cho Giang Phàm, các ngươi ngự sử. Khương Tú, Tiểu Hoàn, giết rắn. Giang Phàm trong tay bút nguyên năng xuất hiện, nhìn như ngự sử thập phương đều sát trong cơ thể nguyên lực, nhưng như cũ có thể cảm ứng được trong động thập phương đều sát. Hiện tại khoảng cách đã đủ rồi, bên ngoài đã là lít nha lít nhít loài rắn, nếu là lại để cho hang rắn bên trong rắn ra tới cắn cũng có thể cắn chết bọn hắn. Oanh tâm niệm vừa động, khởi động thập phương đều sát, trong động lập tức vang lên tiếng nổ, ám châm bắt đầu chia nứt, phanh phanh, súng pháo cùng vang, bùn đất bắn tung tóe, hỏa diễm ảnh hưởng đến bốn phía, loài rắn hóa thành tro tàn, đại thụ sụp đổ. Khương Tú một thương đánh ra, đạn phân liệt, nổ tung thành vô số tia lửa. Giang Yên Vân đồng dạng phân cho Dương Vô Y hay cây súng, lần này vũ khí mang vô cùng đủ, trên người các nàng ba lô cơ bản đều là đạn cùng bom. Giang Phàm ngự sử thập phương đều sát, nhưng ngự sử tốc độ quá chậm, trực tiếp dùng sức ném ra ngoài. Ngươi, Tiểu Hoàn đám người biến sắc, cứ như vậy ném ra. Oanh lời vừa ra khỏi miệng, trên không thập phương đều sát khởi động, vô số ám châm bay ra, lít nha lít nhít, toàn diện bao trùm mặt đất bầy rắn. Giang Yên Vân lóe lên một tia kinh ngạc, trong nháy mắt khởi động đặc biệt ngự sử chi pháp. Giang Phàm bình tĩnh nói, cũng không thể nói cho các ngươi, ta có thể tự tiện trưởng khống a. Lục Viễn tầm mắt quét nhìn bốn phía, một cây châm sát đóng đinh một đầu vọt tới con rắn nhỏ. Cũng không biết là người phương nào gây nên. Có phải hay không Trương Quyền Ngọc? Giang Phàm suy tư nói, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Trương Quyền Ngọc hẳn là không sống nổi mới đúng. Không không khả năng, nhưng cũng không nhất định là hắn. Giang Yên Vân trầm giọng nói, muốn cho ta kết thúc không thành nhiệm vụ. Nhiều lắm, thập phương đều sát, như tập trung mưa, chiếu nghiêng xuống, bốn phía cây cối bị xuyên thủng, bẻ gãy, mặt đất rắn, bị giữ dàn ám châm, đóng đinh trên mặt đất, đốt thành than cốc, nhưng mặt đất rắn nhiều lắm. Thập phương đều sát lại không thể cận thân sử dụng, bầy rắn đã bắt đầu tới gần. Tiểu hoàn trên thân sáng lên màu vàng kim vòng bảo hộ. Bảo vệ bọn hắn, Lưu Minh cầm lấy nước thuốc, rắc vào bốn phía, ý đồ xua tan bầy rắn. Có thể là vô dụng, đạn không ngừng bắn ra, ngăn cản bầy rắn bộ pháp. Phía sau hang núi, động tĩnh ngừng, Giang Phàm nhướng mày, bên trong thập phương đều sát. Phóng thích xong, bầy rắn phạm vi lớn tử vong. Nhưng còn có càng nhiều loài rắn tại hướng bên này tụ tập. Nhà một đạo thanh âm quái dị vang lên. Ngay sau đó, một cỗ gấp rút mà bén nhọn thanh âm truyền đến. Bốn phía bầy rắn giống như là đánh phấn khởi tề một dạng. Đột nhiên gia tốc, Giang Yên Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Giang Thành Mã Gia, Ngự Thú Sư, Mã Gia, Ngự Thú Sư. Giang Phàm nhíu mày. Dùng cơ giới dụng cụ, mô phỏng ra dã thú thanh âm, dẫn dụ, khu xử dã thú, thậm chí nguyên thú, Giang Yên Vân cau mày nói, này loại rất ít, có thể ngự xử như thế lớn bầy rắn, chỉ có Mã Gia người, chém hắn, này bầy rắn tự sụp đổ, Lục Viễn âm lãnh chân chính, có thể tìm ra, Giang Phàm hỏi, theo ta được biết. Mã Gia ngự thú sư, mạnh nhất chẳng qua là 1000 mét trong vòng, ảnh hưởng dã thú, yếu nhất 500 mét. Giang Yên Vân ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lại là cây lá rậm rạp, cái gì cũng không nhìn thấy. Từng tia sau lưng trong động, bầy rắn thổ tín thanh âm vang lên, Giang Phàm đám người biến sắc, mộc trên cung tay, Dương Vô Y vội vàng đè lại hắn. Lần trước hắn liền bị mộc cung bị phòng, tìm một cái cao điểm, trước cam đoan an toàn, lại tìm xuất mã nhà người. Giang Phàm lên tiếng nói, tầm mắt quét nhìn bốn phía, liếc mắt trông thấy một cây đại thụ kia bên trên, không có cái gì rắn. Đi, nói xong, trực tiếp kéo Dương Vô Y, tử viên kinh vận chuyển, trong cơ thể nguyên khí điều động. Trong nháy mắt người nhẹ như yến, như chân chính viên hầu, nhảy chồm mà lên, Lục Viễn hai mắt nhíu lại, cả kinh nói, tốc độ thật nhanh, chớ kinh ngạc, nhanh đi, Giang Yên Vân thúc giục nói, trên thân nổi lên kim quang, tung người một cái, tốc độ không kém chút nào Giang Phàm, thành tích quá kém, mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề. Mất đi trước kia cái chủng loại kia gọn gàng mà linh hoạt. Lần này là chính mình tìm đường chết. Chờ ta thật tốt sợi một thoáng mạch suy nghĩ. Tìm xem trước đó trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.